khi điện thoại đổ chuông. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên gặp Baek Sa-yeon là khi cô vừa bước chân vào nhà của chủ tịch Hong Kong. Con gái này là của người vợ xuất thân từ ca sĩ quán bar mang tới ngay từ ngày đầu tiên. Cô đã nghe thấy những lời xì xào như thế. Người mẹ vốn chỉ biết ném đồ trang điểm rẻ tiền trước mặt bố, nhưng khi nhìn thấy chủ tịch Hong thì chạy chân trần ra ngoài, cười tươi như hoa. Người chị xinh đẹp nhưng lạnh lùng thì lướt qua cô như thể cô vô hình. Mẹ thà lo chăm chút cái gạt tàn thuốc của chủ tịch Hong còn hơn để ý tới bữa ăn của cô. Lúc còn nhỏ, vì nhớ bố, cô hay lang thang quanh nhà, không biết làm gì. To thật đấy, những bức tường bao quanh khu nhà giàu này đều rất cao, như những mê cung bao bọc các căn biệt thự khổng lồ. Trong những con ngõ như thế, cô thường cảm thấy như mình bị mắc kẹt. Khi nhớ bố, cô luôn theo bản năng chui vào những góc tối và hẹp. Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng ở đó đã có một người đang đứng sững lại. Một bóng dáng cao lớn, không giống một đứa trẻ 9 tuổi, cũng chẳng phải một người trưởng thành, như ở giữa hai khoảng ấy. Anh ấy mặc đồng phục học sinh, gương mặt nhợt nhạt như ma. Đôi vai gầy guộc nhô lên rõ rệt, cơ thể mảnh khảnh đến mức chẳng còn chút thịt nào. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bay phất phơ trong gió, lộ rõ thân hình gầy yếu. Làn da trắng bệch như thiếu dinh dưỡng, nhưng thứ gây chú ý nhất chính là sống mũi cao thanh tú. Đôi mắt sắc bén và đầy vẻ căng thẳng giống như bị dao khắc qua, cả người toát lên cảm giác khó tính và nhạy cảm cực độ. Cô đứng gần nhìn cậu thiếu niên đó, cảm thấy thật mới lạ, không thể rời mắt. Trong club của mẹ chỉ toàn những người già nua, mặc dù khuôn mặt anh ấy vẫn còn non nớt, nhưng làn da trắng mịn không tì vết lại khiến cô kinh ngạc. Wow! Cô ngẩng cổ lên nhìn anh ấy, đến mức suýt gãy cả cổ. Và rồi, ánh mắt hai người chạm nhau, người thiếu niên lạnh lùng như băng ấy đột nhiên rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài bằng cả một buổi tan học. Cậu ấy nhận ra đối diện mình chỉ là một đứa trẻ, liền dựa vào tường, cúi đầu xuống. Một cảm giác an ủi kỳ lạ theo sau tiếng thở dài của cậu tràn ra. Cái, với đó, anh bị làm sao à? Thiếu niên bỗng ngẩng đầu. Dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đỏ ao ấy làm cô sợ hãi. Ôi trời, móc lửng chấm. Khi cô định lùi lại, một bàn tay bất ngờ vươn tới. Bàn tay lớn ấy giống như định chộp lấy đầu cô, nhưng thay vào đó lại áp chặt lên trán cô. Những ngón tay dài mảnh ép sát hai bên thái dương, lòng bàn tay che kín tầm nhìn. Cô sợ tới mức suýt hét lên, nhưng tiếng khóc nức nở khe khẽ của thiếu niên lại vọng tới trước. Hước, hước, chết tiệt, hước, rõ ràng cô có thể vùng ra, rõ ràng cô có thể hét lên. Nhưng những tiếng khóc nén chặt ấy khiến cơ thể cô đông cứng lại. Không hiểu vì sao, cô không thể nhúc nhích, không nhìn thấy gì hết. Móc lửng chấm, tầm nhìn bị bàn tay kia che phủ hoàn toàn khiến cô không thể thấy được khuôn mặt cậu. Thật muốn nhìn thấy mặt anh ấy. Móc lửng chấm, giữa nỗi căng thẳng tột độ, chỉ có thính giác của tôi trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Từng dây thần kinh căng như dây đàn dường như đang ngấu nghiến lấy những kích thích của khoảnh khắc này, liên tục gõ mạnh lên cơ thể tôi. Nếu em là con gái của Kim Yeon-hee, chắc chắn em hát rất hay. Không hiểu sao, câu nói này bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Mỗi khi khách khứa nhìn thấy tôi, họ luôn vừa nhai tăm vừa buông câu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù họ có đùa giỡn bảo tôi hát một bài, tôi vẫn luôn cứng đầu giữ im lặng. Chú sóc nhỏ không chịu ỉ, không thích hạt rẻ, chỉ thích nho, nho ơi nho, nho xanh ơi. Tiếng khóc của cậu thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại, bụng đau kêu ùng ục, lăn qua lăn lại, phụt phụt, em mấy tuổi rồi, giọng nói khàn đặc của tuổi vỡ giọng đột nhiên cắt ngang bài hát của cô. À, 9 tuổi, cậu thiếu niên im lặng một lúc, cuối cùng, bàn tay đang che ở khóe mắt cũng rời đi, tầm nhìn khôi phục. Cô nhìn thấy một khuôn mặt với biểu cảm lạnh như băng. Từ giờ đừng hát nữa. Reng reng reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ. A, Hizo giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, vô thức xoa xoa đôi tai. Ký ức lần đầu gặp Baek Sa-yeon vẫn ám ảnh cô hơn mình tưởng. Đó đã là chuyện của 20 năm trước, nhưng ký ức ấy càng ngày càng rõ nét hơn theo thời gian. Trời ạ, mỗi lần tưởng sắp quên thì lại thế này. Phải chăng vì giọng nói mà cô bị ép nghe khi ấy quá đỗi mạnh mẽ? Hay vì sự thô lỗ đột ngột ấy khiến cô hoảng sợ? Hizo khi đó chỉ biết đứng nhìn như bị ma ám, nhìn bóng lưng cậu thiếu niên ngày càng xa dần. Sau này, cô lại gặp lại cậu ở một buổi tiệc sân vườn. Cô ấy bảo khi nào lớn sẽ lấy tôi. Câu nói khẽ khàng của người chị khi ấy, cô không nhớ rõ biểu cảm ra sao. Nhưng lần gặp này, người cô nhìn thấy không còn là cậu thiếu niên đau khổ rên rỉ trong con hẻm nữa. Thay vào đó, cậu giờ đây là cháu trai của thủ tướng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sắc mặt cậu hoàn toàn khác với lần gặp trong con hẻm. Dù cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, cậu đã mặc một bộ đồ người lớn vừa vặn, đứng ở trung tâm khu vườn, không còn núp trong những góc tối của ngõ hẻm. Hizo muốn tìm lại người anh ngày đó, nhưng cậu đã tiến lại gần, giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng như tạc, chìa tay ra. 10 tuổi, 11 tuổi, thật kỳ lạ, nhìn không giống một kẻ ngốc chút nào. Trong cử chỉ lịch sự của cậu ẩn chứa một sự dò xét khó đoán. Khi cô vội vàng đưa tay ra bắt, cậu siết chặt một cái thật mạnh. Hizo lập tức hiểu, đó là một lời cảnh báo không lời. Những gì cô chứng kiến trong con hẻm ngày ấy đã trở thành điểm yếu của cậu thiếu niên này. Rốt cuộc, làm sao mà có người dám nắm được điểm yếu của tiền bối cơ chứ? Láo xược đòi đe dọa, đúng là không thể tin nổi. Dù trợ lý đang phàn nàn, Bexa Ion vẫn bước nhanh qua hành lang của văn phòng chính phủ. Anh vừa kết thúc phần trả lời câu hỏi ứng biến từ cánh phóng viên trong buổi sáng trên đường đến nơi làm việc. Ngoài những câu hỏi về các vụ bạo lực hẹn hò và bắt cóc gần đây, anh chỉ tóm tắt ngắn gọn lập trường của Tổng thống trước khi trực tiếp tham dự cuộc họp của phòng truyền thông chính. Khi đồng nghiệp chủ động chào hỏi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, như muốn hỏi. Đã lần ra được vị trí chưa? À, tiền bối, video từ camera an ninh trên đường thì sao? Tất cả đã được kiểm tra, nhưng vẫn không thấy. Anh nhíu mày, đến đây thôi, đã trả lời đủ rồi. Trợ lý có vẻ lo lắng, vội vã phân trần. À, phân tích viên nói, có vẻ kẻ đe dọa này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Giống như chúng ta bị chơi xỏ vậy. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, địa chỉ IP liên tục thay đổi. Nhìn qua thì không phải hành động của cá nhân, mà là của một tổ chức. Thêm nữa, tất cả video từ camera an ninh trong thời gian đó cũng đã bị xóa sạch. Đúng là đau đầu, có tổ chức, tiền bối, rốt cuộc hắn muốn gì? 2 tỷ won, cái gì? Trợ lý hốc miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn đổi lấy cái gì? Hắn dọa sẽ tiết lộ đời tư của tôi. Cái gì? Lần này trợ lý mở to mắt, như thể không tin nổi. Đời tư, tiền bối chẳng lẽ, dù biết điều đó là không thể, trợ lý vẫn nghi ngờ nhìn sang anh. Đời tư, Bexa Ion là người làm việc với lịch trình tính bằng từng phút. Có gì trong đời tư của anh đáng giá tới 2 tỷ? Trợ lý cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Nếu là vấn đề liên quan đến công việc của anh thì có lẽ còn dễ hiểu hơn. Chuyện này để sau hãng nói. Bexa Ion đẩy cửa phòng họp, chỉ để lại một câu nhắc nhở. Đúng là một người khó đoán trước. Trợ lý Park Jo-che thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Có người từng chế nhạo anh là chỉ là một chiếc micro đẹp mã, nhưng đó chỉ là do họ hoàn toàn không hiểu gì về Bexa Ion. Vai trò của anh không chỉ mang tính biểu tượng. Với một tổng thống có thói quen giới hạn thông tin chia sẻ như hiện nay, rất nhiều cuộc gặp gỡ và họp kín quy mô nhỏ thường xuyên diễn ra. Mà Bexa Ion thì chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cuộc họp nào như vậy. Điều này có nghĩa là anh có quyền tiếp cận tuyệt đối, hiểu rõ quá trình hình thành chính sách và nắm bắt cục diện quyền lực nhanh hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, sự thật anh ta thực sự thuộc về. Nghĩ tới đây, mặt Park Jo-che tái nhợt, anh lắc đầu. Bất kể kẻ đe dọa là ai, lần này hắn thật sự tìm nhầm người rồi. Tại phòng làm việc của thư ký truyền thông văn phòng chính phủ, vấn đề bố trí phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu không thể trì hoãn thêm nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của Bexa Ion quét qua người vừa phát biểu. Đây là chủ đề cuối cùng của cuộc họp, với sự tham gia của các thư ký báo chí quốc tế, thư ký truyền thông quốc gia và thư ký truyền thông mới. Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, đôi mắt của Bexa Ion ánh lên một tia khó đoán. Dù quốc hội đã bố trí phiên dịch từ năm ngoái, nhưng chính phủ vẫn trì hoãn. Ủy ban Nhân quyền quốc gia cũng không ngừng gửi công văn nhắc nhở. Việc này đừng để kéo dài sang nhiệm kỳ sau, chúng ta nên giải quyết một cách triệt để. Nhân viên vừa nhìn sắc mặt các thư ký vừa cố gắng trình bày. Bên cạnh nghị sĩ, bên cạnh bộ trưởng thì có thể, nhưng bên cạnh tổng thống lại không được. Điều này liệu có hợp lý không? Trong các cuộc họp báo của chính phủ không có phiên dịch ký hiệu, dư luận cũng không mấy thiện cảm. Baek Sa-yeon vắt chân, ngồi yên, chỉ xoay xoay cây bút trong tay. Không ai chú ý tới khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh theo thói quen nhìn xuống điện thoại, rồi lên tiếng. Được rồi, cái gì, vậy thì hãy nỗ lực tuyên truyền đi, bắt đầu từ việc tổ chức các buổi phỏng vấn. Cách chương.